Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 760 đả thông con đường. Quanh năm suốt tháng chiến tranh, làm nam tính Kree nhân số lượng luôn là duy trì ở một cái thấp điểm. Nữ tính Kree nhân binh lính, tinh thần lực dị năng giả sớm đã tiến vào quân đội cùng đế quốc các ngành các nghề. Điều mục minh xác cấp bậc tấn chức chế độ làm Kree nhân thăng chức tương đối trong suốt, đây di chứng minh rồi chính mình tinh thần lực sở trường đặc biệt. Như vậy nàng ở Kree liền sẽ hưởng thụ đến trình độ nhất định bình đẳng, phí la gia tộc mập mạp cũng không có cái gì xem thường linh tinh cảm xúc. Bởi vì hắn ở tinh thần lực dị năng giả trước mặt không nhiều ít sức chống cự. Cho dù hắn mang phòng tâm khống trang bị cũng là giống nhau, Daisy lười đến xem cái này mập mạp nội tâm thế giới. Nàng ở hưởng thụ kiếm tiền quá trình, mini hắc động bom cùng siêu cấp keo nước. Đây là ta từ Sear vũ khí nhà xưởng bắt được hàng mới. Ta lại liên hệ tới rồi Lilandra nữ vương cao cấp cố vấn Daisy Johnson, dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Nàng nguyện ý vì phí la gia tộc cung cấp một ít tất yếu vật tư cùng viện trợ, Daisy đem Sky. Cái này áo choàng cùng cái kia Sear cố vấn làm ra một thân phận thượng cát. Cũng thuyết minh chính mình ý đồ đến. Nàng muốn sáng lập nơi này thị trường. Đầu cơ trục lợi một số lớn vật tư, siêu cấp keo nước sử dụng cực lớn. Từ bổ chiến hạm đến dính quần áo. Trời cao xuống biển. Không có không thể dính đồ vật này đối với chuẩn bị phát triển mạnh kinh tế Kree nhân phi thường hữu dụng, đến nỗi mini hắc động bom đảo không phải muốn bán cho Kree quân đội, mà là chuẩn bị bán cho phí la gia tộc. Này băng gia hòa cướp lấy chính quyền thủ đoạn chỉ là tương đối cao minh. Quốc nội minh bạch người một chảo một đống, ai cũng không phải ngốc tử. Kree nhân có cùng loại tụ hợp bom. Ném văng ra có thể đem 4-5 cái địch nhân tụ ở bên nhau. Bất quá không sát thương lực. Chỉ có thể chở địch, mini hắc động bom bất đồng. Giết người hiệu quả nhất đẳng nhất. Mấu chốt là hiệu suất cao mau lẹ. Liền thu thập thi thể bước đi đều tỉnh. Dùng để đối phó đối thủ. Kia thật là thần không biết quỷ không hay. Daisy mịt mờ mà ám chỉ. Chính mình dụng tâm khống thủ đoạn khống chế vị kia trong truyền thuyết Daisy Johnson, mượn dùng cái này con đường, có thể ở hai đại đế quốc gian bốn phía buôn lậu vật tư, giành lợi nhuận cách xù, nàng điều kiện phi thường có dụ hoặc lực. Thêm ngươi, phí la mắt nhỏ bling số hạ, không thấy được chuyện này chung chính mình có cái gì nguy hiểm. Hắn thấp giọng dò hỏi, ngươi yêu cầu cái gì duy trì? Kree nhân tầng dưới chót rất nghèo, nhưng là cao tầng tuyệt đối không nghèo. Lại nghèo không thể nghèo lãnh đạo. Phí la gia tộc này mấy cái hóa tuyệt đối là vũ trụ nhất phú đám kia người. Đại cục trưởng tỏ vẻ chính mình không thể nhẫn. Tín dụng điểm, hộ vệ, chiến hạm cùng làm giao dịch trạm trung chuyển tinh cầu nàng đều phải thêm ngươi. Phí la cũng là không thấy con thỏ không giải ưng chủ. Hắn cự tuyệt Daisy đại bộ phận yêu cầu. Vật tư rất nhiều, vũ khí rất nhiều. Nhưng là tín dụng điểm gia tộc bọn họ cũng không nhiều lắm. Hằng ngày tiêu dùng là phi thường đại. Hai bên cũng không cụ bị tin lẫn nhau cơ sở. Bước đầu giao dịch không thể đề cập quá lớn giao dịch kim ngạch, đại mập mạp do dự một phen. Cuối cùng làm ra quyết định. Hộ vệ có thể. Chiến hạm cùng tinh cầu đều là thuê phẩm. Tín dụng điểm mượn cho nàng 50 vạn. Cũng yêu cầu ở trong một tháng hoàn thành một lần giao dịch, bọn họ muốn Sear các loại vật tư. Chỉ cần Kree cái này đại quân doanh không có, bọn họ đều phải, một tháng. Không thành vấn đề, chúng ta nói một chút giao dịch địa điểm sự. Daisy thực bức thiết yêu cầu một giao dịch địa điểm. Ở hai nước thủ đô giao dịch kia khẳng định không được. Cần thiết là một cái không tính quá xa xôi địa phương. Vì thế nàng chỉ ra chính mình đã sớm tìm được một viên tinh cầu, Kree tinh hệ 217 khu. Bách Khắc Tinh, ta muốn viên tinh cầu này. Nơi này ly Nowelisier đều rất gần, nhưng là tài nguyên thiếu thốn. Trên tinh cầu chỉ có một ít bạo dân. Ta muốn viên tinh cầu này làm trạm trung chuyển, kỳ thật trong lòng còn có một câu nàng chưa nói. Tuy rằng so ra kém sai. Nhưng là viên tinh cầu này gần nhất phát hiện có không ít vibranium tồn tại. Nàng chuẩn bị kêu Wakanda hắc thúc thúc nhóm tới khai thác, đại mập mạp nhìn nàng nửa ngày. Tựa hồ muốn biết nàng chân thật ý tưởng. Cuối cùng cái gì cũng không thấy ra tới. Chỉ có thể gật đầu. Ngươi có dã tâm, Sky tiểu thư. Hy vọng ngươi năng lực cùng dã tâm xứng đôi. Phí La gia tộc thực hoan nghênh ngươi lại lần nữa tới chơi. Hai bên lần đầu tiên tiếp xúc. Lẫn nhau quan cảm còn cần xem lúc sau hợp tác tình huống. Bất quá đại mập mạp loáng thoáng để lộ ra gia tộc chuẩn bị mời chào nàng ý nguyện. Đây gì nơi nào? Nhìn chúng bọn họ a, nàng cảm thấy Kree vương vị không tồi. Tương lai nàng tiện nghi đại ca Black Bow có thể ngồi trên cái này vương vị. Nàng cũng có thể, bất quá vương vị đối nàng lực hấp dẫn không bằng kiếm tiền đại, đem địa cầu. Chế tạo siêu cấp keo nước bán cho Seer người. Đem Seer người vật tư bán cho Kree nhân. Cuối cùng từ Kree nhân trong tay bắt được đại lượng vũ khí. Trong đó 70% bán hồi Seer. 15% bán cho người địa cầu. Còn thừa 15 bán cho Yondu cầm đầu tinh tế hải tặc. Đồng thời hải tặc một ít tang vật cũng có thể buôn bán đến địa cầu. Dù sao nước Mỹ hiến pháp cũng quản không đến Yondu, cái này trong quá trình đại gia theo như nhu cầu. Ai cũng không có hại. Nàng còn có thể kiếm được tiền. Thật sự là một kiện phi thường Mỹ diệu sự, ở cuối cùng. Daisy cùng đại mập mạp nói chuyện nói vũ khí sự. Xem như đem có thể giao dịch vũ khí quy cách thăm dò, Seer vũ khí hình thức quá nhiều quá tạp. Rất nhiều đều là pháo hôi trang bị. Nàng chướng mắt, Kree nhân trang bị liền hoàn mỹ nhiều. Daisy cấp địa cầu định vị tựa như lúc trước Kree nhân giống nhau. Đi tinh binh lộ tuyến, 7 tỷ dân cư thoạt nhìn không ít. Thực tế đặt ở vũ trụ thỏa thỏa chính là dân tộc thiểu số. Giống Gladiator viễn chinh. Tùy tiện một lần liền chết mấy trăm vạn. Người địa cầu nhưng thừa nhận không được loại này thương vong, ở Kree cái thứ hai Thái Dương dâng lên. Dựa theo bọn họ xem như giữa trưa thời gian. Daisy đánh Phí La gia tộc chiêu bài. Bàng quan chấp chính hội nghị triệu khai một hồi chính thức hội nghị, vì đế quốc lập hạ công lao hãn. Mã Supreme Intelligence bị bọn họ bệnh hưu. 29 cái chấp chính vui vẻ ra mặt mà tiến vào hôm nay đề tài thảo luận, hôm nay hội nghị là nửa công. Khai nội dung, com dựa theo pháp luật điều khoản, bất luận cái gì công dân đều có thể quan khán, thực tế trình diện công dân một cái đều không có. Tất cả đều là các gia tộc thân tín, bình dân giai tầng đã sớm bị đá ra giai cấp thống trị phạm trù, hội nghị liền một cái đề tài thảo. Luận. Thương nghị Ronan the Accuser hay không có tội, Ronan không có mang theo chiến trùy. Hắn bàn tay trần đi đến phòng họp chính giữa. Tiếp thu cái này cái gọi là điều tra, the Accuser. Thỉnh ngươi giải thích một chút. Ngươi vì sao ở không có đạt được chấp chính hội nghị phê chuẩn sau tự tiện xuất binh. Ronan các hạ, ngươi là cái quân nhân. Ngươi phục tùng mệnh lệnh chuẩn tắc ở nơi nào. Ronan, ngươi khẽ mở chiến đoan. Ngươi chẳng lẽ muốn đem Kree đế quốc lần thứ hai kéo đến chiến tranh vũng bùn sao? Mấy cái hội nghị trung quyền lên tiếng so nhẹ chấp chính trước hết mở miệng. Ronan cũng không phải trường hợp đặc biệt. Hắn đại biểu một đám hoài niệm quá vãng vinh quang quân đội nòng cốt. Cho dù biết rõ Ronan căn bản chướng mắt bọn họ này đó dựa chính trị thủ đoạn lên đài chấp chính. Bọn họ lời nói tuy rằng nghiêm khắc, nhưng đều có một cái điểm mấu chốt. Đó chính là không thể bức bách Ronan phản quốc. Hết chương.